Chương 231, ta chỉ vì ngươi. Làm sao tựa hồ là phát giác được Khương Ly dị thường, cho nên thiếu đế tới gần hỏi một câu. Khương Ly thu lại tâm tình trong lòng, mỉm cười lắc đầu, không có việc gì. Thiếu đế chăm chú nàng, cũng không nói chuyện. Khương Ly ánh mắt rời đi, hỏi, nhắc tới cũng kỳ quái, dị ma công kích mạnh nhất thủ đoạn, chính là mê hoặc nhân tâm. Mà vừa rồi cái kia dị ma, nhưng cũng không làm như vậy. Không phải là không muốn, là không thể. Thiếu đế trả lời một câu. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt từ trên người hắn chuyển qua trong ngực hắn ôm tiểu gia hỏa trên thân, là vì chăn chăn thiếu đế gật đầu. Xem ra, mặc dù những này cường đại dị ma không e ngại chăn chăn trên người rượu chi khí, nhưng lại cũng không thể tới gần. Rượu chi khí Khương Ly hơi nhíu mày. Đột nhiên cảm thấy, rượu chi khí thật là một loại lực lượng thần bí mà cường đại. Tinh hải vạn giới, tu hành chủng tộc sao mà nhiều, mỗi một loại, đều có chính mình phương pháp tu luyện hình thức. Cái này rượu chi khí, vừa lúc là có thể khắc chế bọn họ thôi. Thiếu đế giọng nói thản nhiên. Khương Ly đột nhiên cảm thấy, tại trong lòng người đàn ông này, e là cho dù là trời đất sụp đổ, tinh hải hủy diệt, hắn cũng sẽ là như vậy mây trôi nước chảy bộ dạng. Bởi vì, hắn đem tất cả cảm xúc đều giấu ở chính mình trong tim. Khương Ly rất đau lòng cái này nam nhân. Vô luận hắn là lục giới, còn là thiếu đế thời điểm, đều là tại thay người mưu tính, đem chính mình quên mất sạch sẽ. Đúng, tại dị ma trước khi đến, ta phát hiện chút manh mối. Khương Ly nghĩ đến bản dập ghép hình sự tình. Thiếu đế đuôi lông mày vừa nhấc. Một nhà ba người đi tới mới trong cung điện, không có thêm lời thừa thãi, Khương Ly đem bản dập lấy ra, trên mặt đất một lần nữa ghép lại. Đế cung bên trong chân thật đồ văn rất lớn, những này bản dập nhưng thật ra là thu nhỏ vô số lần. Nhưng liền xem như dạng này, Khương Ly đem đồ hợp lại tốt về sau, đã cơ hồ chiếm cứ trước đây trong điện tất cả mặt đất. Hoàn thành. Khương Ly đứng lên, phủi tay nhìn về phía thiếu đế. Bởi vì lúc trước đã liều qua một lần, cho nên lần thứ hai liều thời điểm, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thiếu đế ánh mắt đảo qua trên mặt đất ghép hình, những cái kia không biết hàm nghĩa đồ văn, hắn tự nhiên biết rõ là theo từng cái đế cung bên trong thác ấn mà đến. Mà những cái kia thiếu thốn bộ phận, chính là bị hủy diệt huyễn đế cung đồ văn. Những này đồ văn đều là liên tục. Chúng ta nhìn lại một chút đế cung phân bố vị trí. Khương Ly đối thiếu đế no y thiếu đế đưa tay vung lên. Vạn giới thánh vực địa đồ xuất hiện ở phía trên, đem những cái kia to to nhỏ nhỏ thế giới quét tới, còn lại chính là 7 tòa đế cung vị trí. Khương Ly chăm chú trên bản đồ đế cung, lại nhìn về phía trên mặt đất thác ấn. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, khỏe miệng nàng dương lên. Quả là thế. Thiếu đế nhìn xem nàng, cặp kia nhạt nhẽo trong mắt, phảng phất bao quát toàn bộ tinh không óng ánh. Thế nhưng, cho dù là nắm giữ toàn bộ tinh không óng ánh, lại không kịp nữ tử trước mắt nửa phần. Nói một chút. Khương Ly không trả lời ngay, mà là ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất thác ấn lật ra một góc, lộ ra một cái tiêu ký. Thiếu đế nhận được cái chữ kia. Diễm Khương Ly gật đầu, thác ấn mặt sau, đều sẽ ghi rõ là từ đâu một tòa đế cung bên trong thác ấn xuống đến. Ngươi nhìn, ghép lại vị trí, cùng 7 tòa đế cung vị trí hô ứng. Những này đồ văn nối liền lại đi, là một bức hoàn chỉnh đồ văn. Nàng đứng lên, tiếp tục nói, ta không biết ước vạn năm trước trận pháp là dạng gì, thế nhưng, khẳng định cùng cái này đồ văn có quan hệ. Có lẽ, ước vạn năm trước trận pháp, dựa vào chính là những này đồ văn bên trong chứa đựng lực lượng. Cho nên, ngươi định làm gì ước vạn năm trước trận pháp, bây giờ đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiếu đế No Y Khương Ly mỉm cười lắc đầu, sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn ngập tự tin. Ta không cần đi tìm hiểu ước vạn năm trước trận pháp làm sao. Ta chỉ cần nghĩ biện pháp tìm ra những này thiếu thốn đồ văn, hẳn là thế nào. Ngươi là nói bổ túc những này thiếu thốn đồ văn. Thiếu đế ánh mắt lóe lên, đã đoán ra Khương Ly dụng ý. Khương Ly gật đầu, không sai. Thiếu đế ánh mắt rơi vào những cái kia thiếu thốn địa phương, chậm rãi lắc đầu, đồ văn tổ hợp, ngàn ngàn vạn vạn. Ly Nhi, ngươi làm sao phán đoán loại nào mới là chúng ta muốn cho nên. Ta nhất định phải đi huyễn đế cung một chuyến. Nếu là có thể tại phế tích bên trong, tìm tơ im một chút còn sót lại đồ văn, dù là chỉ có một điểm, cũng có thể giảm bớt chúng ta không ít phiền phức. Ta cũng sẽ để đại sư huynh bọn họ thông qua hiện hữu đồ văn tiến hành phục hồi như cũ, đem tất cả sắp xếp đều tìm đi ra, sau đó lại tiến hành bài trừ. Khương Ly nói ra tính toán của mình. Thiếu đế yên tĩnh nghe xong, huyền đế cung phong ấn đã phá, dị ma lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, quá nguy hiểm. Ta không sợ. Khương Ly nói thẳng. Nàng đi hướng thiếu đế, nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, ngươi quên, ta tu hành sự tỉnh cái gì đạo những cái kia đầu độc, những cái kia mê hoặc với ta mà nói không dùng. Còn có, lục giới ta không ngừng tu luyện, đi tới bên cạnh ngươi, không phải vì mưu cầu bảo hộ, trốn sau lưng ngươi, mà là vì có khả năng cùng ngươi kề vai chiến đấu, đối mặt tất cả. Cho nên, không nên đem ta bỏ xuống, vô luận chuyện gì, đều để ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Nói ra lời nói này thời điểm, Khương Ly trong lòng có chút thấp thỏm, ánh mắt của nàng lóng ánh vô cùng, như kim cương đá đồng dạng lóe ra. Nàng nghĩ, thiếu đế hẳn là có thể nghe hiểu được nàng đoạn văn này bên trong ý tứ. Thế nhưng là, thiếu đế tại nhìn chăm chú nàng một hồi lâu về sau, lại lộ ra mỉm cười nói, hiện tại, ngươi không phải cùng với ta sao? Nhà ta Ly Nhi thật rất lợi hại, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian, liền đi tới bên cạnh ta. Khương Ly nhíu mày. Nàng muốn nghe không phải những thứ này. Thiếu đế là đem nàng xem như là trẻ con đến dỗ dành sao? Lục Ly Nhi muốn đi huyện đế cùng, ta bồi người đi. Thiếu đế trực tiếp lên tiếng, cắt ngang Khương Ly lời nói chỉ thiếu một chút. Khương Ly liền muốn nhịn không được trực tiếp hỏi hắn, có phải hay không tính toán hy sinh chính mình cứu vớt vạn giới thánh vực. Khương Ly hít một hơi thật sâu, đem còn chưa kịp cửa ra lời nói nuốt trở vào. Hắn thủy chung vẫn là không muốn nói. Khương Ly quay người, từ bỏ lần này thăm dò. Trong nội tâm nàng rõ ràng, lục giới nếu là không muốn nói, bất kỳ người nào bức đều vô dụng. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Mộ Khinh Ca nói đến loại kia khả năng, Khương Ly trong lòng liền không nhịn được dâng lên một loại chua xót. Nàng thật không hy vọng trượng phu của mình là cái thê anh hùng, nàng chỉ hy vọng có thể cùng hắn tướng mạo gần nhau, dù là, hắn vẫn là lục phủ bên trong, thân thể kia yếu đuối thiếu chủ. Nhưng, Khương Ly lại cười. Liền xem như thân thể yếu đuối thì thế nào, hắn nếu muốn cứu người, còn không phải như vậy sẽ hy sinh chính mình, mưu tính tất cả Ly Nhi. Thiếu đế tại Khương Ly quay người về sau, đột nhiên gọi lại nàng. Hắn nhìn thấy nàng ánh mắt bên trong thụ thương. Khương Ly quay người, nhìn về phía hắn, chờ đợi phía sau hắn lời nói. Thiếu đế nhìn chăm chú cặp mắt của nàng, nghiêm túc nói, vô luận ta làm cái gì, đều không phải vì người khác, mà là vì ngươi cùng chăn chăn. Liền xem như hóa thành trận nhãn, cũng không phải vì cứu vớt vạn giới thánh vực, mà là vì mâu nữ các ngươi bình an.